Phong Thần Châu, chương 4244, mang về Thánh Quốc Đại Tề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com và được chia thành 5 khu vực vô cùng nổi danh. Đó là Tề Châu, Diệp Châu, U Châu, Yến Châu và Thanh Châu. Trong ngũ đại châu thì Thanh Châu là nơi yếu nhất, còn Tề Châu có thể nói là một trong những khu vực có võ đạo phát triển mạnh mẽ nhất trong Thiên Hồng Thánh Vực. Còn Thánh Quốc Đại Tề, đó là bá chủ đứng đầu vùng đất Tề Châu. Cả Tề Châu đều đứng dưới sự cai quản của Thánh Quốc Đại Tề. Thánh Quốc Đại Tề được xây dựng dựa trên các quận thành. Các tông môn có trên Thánh Quốc Đại Tề đều phải được Thánh Quốc Đại Tề quản lý. Do vậy, trong Tề Châu, Thánh Quốc Đại Tề là thế lực hùng mạnh nhất. Dưới Thánh Quốc Đại Tề là các quận thành trực thuộc và hàng loạt các tông môn lớn nhỏ. Tề Bác là người của Thánh Quốc Đại Tề. Bên cạnh người nọ còn có thêm 4 vị thiên thánh đi theo hộ tống. Người nọ chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Lúc này, Nhan Như Họa nhíu mày lại. Tề Bác, đây là ai? Không biết, Nhan Như Họa không kiên nhẫn nói. Cút sang một bên đi, đây là chuyện của Thanh Châu, không liên quan gì đến Tề Châu cả, đừng có mà chõ mõm vào đây. To gan, Nhan Như Họa vừa nói xong, người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Tề Bác trầm giọng quát. Tiểu vương gia Tề Bác chính là con trai của vương gia Tề Khánh có chiến công hiển hách của Thánh Quốc Đại Tề chúng ta. Ngươi là thứ gì chứ? Lấy đâu ra tư cách nói chuyện với tiểu vương gia Tề Bác như vậy? Nam tử trung niên kia, vẻ mặt lạnh như băng, sát khí ngưng tụ, đã bảo ngươi cút sang một bên rồi mà. Đây là chuyện của Thanh Châu, không liên quan đến Tề Châu nhà các ngươi, Nhan Như Họa hừ nói. Sao nào, muốn nhúng tay vào, không nhìn ra Thanh Châu đang chu ma sao? Thị vệ kia còn muốn nói gì đó, nhưng tiểu vương gia Tề Bác lại bước ra, thần thái sáng láng nói. Chu ma, ma tộc đâu, ở nơi nào? Tề Bác nhìn về phía 4 người Trử Hưng, Thương Kiền, Thương Xâm Viêm, Thương Chính Phi, kinh ngạc nói. Là bọn họ, thật sự là ma tộc, mị ma, viêm ma, huyết ma, tiểu vương gia Tề Bác kích động nói. Mấy người này, ma tộc trong vùng đất Thanh Châu lại cả gan làm loạn như vậy. Dám trực tiếp xuất hiện ở đây sao? Tề Tu đại nhân, bắt sống toàn bộ những người này, mang về Thánh Quốc Đại Tề. Tề Bác cứ như phát hiện ra lục địa mới, nóng lòng muốn thử mà nói, mang về Thánh Quốc Đại Tề, tiểu vương gia Tề Bác này có ý gì chứ? Dừng tay, cách chương.